Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, chương 477, cái này coi như tranh tài sao? Quên nói cho các ngươi biết, Dạ Kun là trước vận động viên bóng rổ. Ân, có thể đánh nghề nghiệp cái kia này trình độ. Chấm ngoặc kép, Momoi Sasuke khẽ cười nói. Nghe vậy, Seigaku mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Từng cái ngây ngẩn cả người. Nghề nghiệp cấp trình độ. Đừng nói giỡn. Momoshiro Takeshi lắc đầu. Hoàn toàn không tin. Không, căn cứ tình báo của ta đến xem. Tiêu Dạ trước kia thật là đánh bóng rổ. Lúc này, Inui Sadaharu đường đường chính chính nói. Có lẽ là rất mạnh tuyển thủ. Nhưng nghề nghiệp cấp cũng quá khoa trương. Với lại tại dạng này quy tắc dưới. 3 đánh 5. Hệ so sánh điểm quy tắc đều sửa lại. Căn bản chưa nói tới tranh tài. Nghe nói như thế, Momoi Sasuke chu mỏ một cái. Rất là bất mãn. So sánh với bóng tennis phương diện thực lực, Tiêu Dạ tại bóng rổ phương diện trình độ là không thể nghi ngờ. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên cười nói. Đã dạng này, vậy liền đến một điểm tiền đặt cược a. Phe thua, tại đón lấy bên trong 3 ngày. Nhất định phải nghe theo thắng được một phương bất cứ mệnh lệnh gì. Momoi-chan cười rất vui vẻ. Thế nào? Nghe vậy, Inui Sadaharu mắt sáng lên. Ok, cái này cũng không cho phép đổi ý. Kaido, chúng ta đi. Về sau có miễn phí bóng tennis bồi luyện. Chờ một chút, cứ như vậy đáp ứng. Momoshiro Takeshi há to miệng, vội vàng đi theo. Lúc này, tất cả Seigaku 300 người đều đi theo rời đi. Trước một bước tiến về sân vận động, đưa mắt nhìn mấy người đi xa. Tiêu Dạ gãi đầu một cái, im lặng nói, người có phải hay không chơi quá mức? Nào có a, cơ hội khó được, không phải sao? Momoi-chan đùa cười một tiếng, đừng nói Dạ Kun ngươi không thắng được a. 3 đánh 5 a, người cũng sẽ cho ta ra nan đề. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, Atobe Kigo lắc đầu, nói, đây chính là ngươi náo ra tới. Ngươi tự mình chùi đít. Đầu tiên nói trước, ta đối bóng rổ không có hứng thú. Ngươi không đánh. Tiêu Dạ xách một tiếng, đành phải nhìn về phía người khác. Chawero, Kabaji, các ngươi hai cái cùng ta cùng một chỗ a. Ta, Otori Chawero ngẩn ngơ. Không được a, 3 đánh 5, ta sẽ chỉ nắm ngươi chân sau. Với lại ta thể trạng cũng không có ưu thế. Nha, người chỉ phải chịu trách nhiệm phát bóng là được rồi. Tiêu Dạ cười cười, nói, về phần Kabaji, người đánh tuyến trong là được đi. Còn lại giao cho ta. Vâng, Kabaji Munehiro bình tĩnh gật đầu. Lúc này, đám người làm tốt đội hình an bài. Tiêu Dạ phụ trách đánh toàn trường. Phụ trách đến điểm, phụ trách bên ngoài tuyến phòng thủ. Kabaji phụ trách tuyến trong. Bảng bóng rổ. Về phần Otori Chawero, phụ trách phát bóng, thời gian còn lại tùy ý. Cái này kỳ hoa đội hình. Thấy Atobe Kigo bọn người âm thầm lắc đầu. Cái này thua cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Mặc dù mọi người biết Tiêu Dạ trước kia là đánh bóng rổ, nhưng loại này quy tắc dưới 3 đánh 5 còn muốn thắng, độ khó tương đương chi đại. Đây là dễ nghe thuyết pháp, khó nghe chút nói đó là nằm mơ. Đi thôi, đi trong phòng sân bóng rổ. Tại Momoi Sasuke dẫn đầu dưới, trước mọi người hướng sân bóng rổ, Tiêu Dạ cùng hai tên đồng đội tiến hành giao lưu, bố trí an bài chiến thuật. Cũng không có gì chiến thuật, chỉ là để phân phó mấy điểm cần thiết phải chú ý. Sau khi làm xong, hắn liền bắt đầu điều chỉnh tự mình thanh kỹ năng. Cuối cùng tuyển định 6 cái kỹ năng. Màu cam ánh mắt hướng dẫn. Màu cam bá thể. Màu cam John. Màu cam vận mệnh 3 điểm bóng. Màu cam Emperor Eye. Màu cam hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. Xác nhận tốt 6 cam kỹ thuật bóng về sau, Tiêu Dạ lập tức đã cảm thấy. Lục tranh quang huy, phi long cưỡi mặt, tại sao thua? Một đường không nói chuyện. Đám người đến trong phòng sân vận động. Seigaku mọi người đã đang tiến hành đơn giản làm nóng người. đại khái là rất thiếu đánh bóng rổ. Những người này biểu hiện được rất có hào hứng, rất nhanh, song phương xác nhận tốt đội hình. Hayaway xuất ra đầu tiên, Tiêu Dạ, Otori Chawero, Kabaji Munehiro, Seigaku xuất ra đầu tiên, Momoshiro Takeshi, Fuji Susuke, Kikumaru Aji, Inui Sadaharu, Ikaizen Ryoma, song phương ở chính giữa vòng xếp hàng. Sau đó riêng phần mình ném bóng tuyển thủ tiến vào bên trong vòng. Hayaway bên này ném bóng chính là Kabaji Munehiro. Seigaku chính là Momoshiro Takeshi. Tranh tài khai thác 4 tiết chế. Mỗi tiết 10 phút đồng hồ. Giữa sân nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Lâm thời xung làm trọng tài nhân vật. Momoi Sasuke cầm bóng rổ. Đi tới bên trong vòng. Tranh tài bắt đầu. Theo một tiếng còi vang lên. Bóng rổ bị cao ném đi. Sau một khắc, vận sức chờ phát động hai người cùng nhau nhảy lên. Kabaji Munehiro thân cao 190cm. So Tiêu Dạ đều cao 4cm. Mà Momoshiro Takeshi chỉ có 170cm. Cứ việc bật lên lực có chút ưu thế. Nhưng ở bóng rổ loại này thân cao ưu thế tuyệt đối vận động một chút. Hắn bật lên còn chưa đủ lấy cải biến kết quả. Phanh, tại cầu đến điểm cao bắt đầu tung tích trong nháy mắt. Kabaji Munehiro đưa tay nhẹ nhàng vỗ. Đoạt tại Momoshiro Takeshi trước đó. Đưa bóng chụp về phía phe mình nửa trang. Thật cao, đánh tennis thời điểm, còn không có loại cảm giác này. Gia hỏa này bật lên cũng không yếu. Momoshiro Takeshi nội tâm thầm nghĩ. Tiêu Dạ một cái lắc mình, đưa tay đem bóng rổ tiếp được, đang chuẩn bị dẫn bóng đột phá, tới một lần thiểm điện công nhanh, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh nhoáng một cái, ngăn ở trước mặt mình. Fuji Susuke, Kikumaru Aji, Inui Sadaharu, ba người triển khai hai tay, lấy lưới bao vây phương thức, đem Tiêu Dạ một mực trói lại. Thật tiếc nuối. Cho là chúng ta sẽ đối với ngươi buông lỏng cảnh giác sao? Inui Sadaharu ánh mắt sắc bén. Một mực khóa chặt cầm cầu Tiêu Dạ. Các ngươi chỉ có ba người. Chỉ cần phong bế ngươi. Trận đấu này, chúng ta thắng xác suất là 99%. Vận động viên bóng rổ sao? Kikumaru Aji nhịn không được bật cười. Bạn gái của ngươi quá bất cẩn. Cho là chúng ta chỉ là người bình thường a? Cùng là vận động thể dục tuyển thủ, đội giáo viên thành viên, coi như bóng tennis cùng bóng rổ hoàn toàn khác biệt, nhưng thân thể tố chất là không đổi. Fuji Susuke cũng là thật có lỗi mở miệng, nói, liền xem như ngươi, đối mặt ba người cũng cảm thấy đau đầu a. Đau đầu, Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng. Không, chỉ là để cho ta nhớ tới vừa đánh bóng rổ lúc ấy. Phòng ngự của các ngươi quá thư giãn, quá không chuyên nghiệp. Ân, đã như vậy, hơi để cho các ngươi treo lên điểm tinh thần a. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ chân trái bỗng nhiên triệt thoái phía sau nửa bước. Ba người ánh mắt ngưng tụ, cùng nhau căng cứng lên cơ bắp. Bọn hắn đối Tiêu Dạ tốc độ còn hiểu rõ, giờ phút này không dám có chút chủ quan. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Dạ lại bỗng nhiên nhảy lên. Bá, không chút do dự, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất thủ. Hơi để cho các ngươi lý giải một cái. Ta đến điểm phạm vi là toàn trường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.